nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374. Pim bác sĩ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đi. Ngủ say bên trong Lộ Nhất Phương chậm rãi mở mắt ra, đem hầu sự tình xử lý sau khi. Lộ Nhất Phương hai ngày nay tổng xem là khá cố gắng ngủ một cái lại cảm thấy. Nhưng mà giữa lúc hắn dự định ở trên giường nhiều oa một lúc thời điểm. Môn vào lúc này nhưng là đột nhiên mở ra. Một con hình thể có thể so với Quất Miêu Điện con chuột. Cẩn thận từng ly từng tí một lưu vào. Nhìn nằm ở trên giường Lộ Nhất Phương. Pikachu nuốt ngụm nước miếng. Cuối cùng vẫn là nắm chặt quả đấm nhỏ. Trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Tuy rằng nó thường chiến thường bại, nhưng điều này cũng không có thể dao động nó đối kháng Nhất Phương Đại Ma Vương quyết tâm. Pikachu tin tưởng, thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, nó một ngày nào đó gặp đánh bại Nhất Phương Đại Ma Vương. Trải qua mỗi ngày đều để cái tên này mỗi ngày gọi hắn rời giường sinh hoạt. Mà vì đạt đến cái mục đích này, nguyên vốn đã sắp lên cấp thành Lôi Khâu Pikachu, mạnh mẽ áp chế tiến hóa kích động. Đem toàn bộ tiềm lực đều điểm ở chiến đấu trên. Ý chí kiên định tiểu tử đã ở trong lòng phát xuống đại nguyện. Một ngày không đánh bại Nhất Phương Đại Ma Vương, nó liền chắc chắn sẽ không tiến hóa tương đương. Piker tương đương chu. Tiểu tử phát sinh một tiếng kiên định tiếng kêu, liền nhảy lên một cái, triển khai đuôi thép quay về Lộ Nhất Phương mặt phiến đến. Xé tan tương đương, nương theo cao áp tia chớp đuôi, bị Lộ Nhất Phương đưa tay tiếp được. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương mang theo Pikachu đuôi trên dưới lay động một chút, đột nhiên lắc đầu thở dài. Ngươi gần nhất có chút khuyết thiếu vận động a, đều trùng không ít. Ta quãng thời gian trước mang về quýt, ngươi có phải là đều ăn vụng? Pika Pika tương đương bị nhấc lên đến Pikachu dãy giụa kêu to, còn dám ngụy biện nói mình không thích quýt, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì sắc. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi lén lút cầm hạt giống ở sân gieo xuống sự tình sao? Có câu nói 10 cái pika 9 cái mập, còn có một cái áp đảo giường. Lần trước ngươi liền đem ta giường ép vỡ, vì lẽ đó câu nói này nói chính là ngươi. Ngươi nên giảm béo. Lộ Nhất Phương đùa một hồi tiểu tử, sau đó đem nhào nặn một phen sau khi, lúc này mới vươn người một cái, từ trên giường bò lên. Mà khi rửa mặt một phen sau khi ngồi vào trên bàn ăn lúc, Kitty cùng Yuriko cũng đã làm tốt bữa sáng. Bữa sáng rất phong phú mà. Ồ, đây là canh cá đi. Có điều con cá này ta làm sao chưa từng thấy. Lộ Nhất Phương hiếu kỳ nhìn chằm chằm canh cá hỏi. Đây là tân món ăn, dùng cá chép vương nấu canh. Kitty giải thích. Đệt, cá chép vương tương đương. Lộ Nhất Phương trên mặt hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kích động cái gì? Ngược lại cũng đã nấu chín. Chẳng lẽ còn sợ nó đối với ngươi sử dụng đại chiêu nước tiên dược sao? Ngồi ở một bên Luna, uống một hớp canh cá. Bình tĩnh quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Đây là từ cây sự sống bên kia khi trở về. Thò đưa tới. Bọn họ đã ổn định lại. Bắt đầu tiến hành xây dựng. Kitty cũng ngồi xuống. Nói với Lộ Nhất Phương một chút thò chuyện bên đó. Lộ Nhất Phương cũng gật gật đầu. Lập tức liền mở ra TV. Mà hôm nay trong TV, truyền phát tin quan trọng nhất một cái sáng sớm tin tức. Liền Tony trước mặt mọi người tuyên bố chính mình hôn lễ. Stark công nghiệp người trưởng khống. Kiêm siêu anh hùng Iron Man Tony Stark tiên sinh. Hôm nay tuyên bố mình cùng Stark công nghiệp CEO Virginia Potts tiểu thư hôn lễ. Căn cứ bản đài tin tức, Stark tiên sinh vì cuộc hôn lễ này, trước đây cao hơn nữa giới mua lại từ Titanic trên vớt đi ra trái tim của biển. Người này cũng thật là phù hợp hắn nghênh ngang tao bao tính cách a. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, căn cứ Tony Stark lời giải thích, hắn muốn dung hợp bên trong Anh, Mỹ, Pháp, Nga chờ nhiều nước các loại thú vị phong tục, thiết kế ra sang trọng nhất đặc biệt nhất hôn lễ. Đây là có thật không? Kitty tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tên kia trước còn đặc biệt nói với ta chuyện này. Ám chỉ ta muốn giúp đỡ xuất một chút lực đây. Mà dựa theo kiểu Trung Quốc hôn lễ lời giải thích. Pepper quê nhà ngay ở New York. Nói cách khác, học viện đô thị xem như là Pepper nhà mẹ đẻ. Vì lẽ đó tưởng tượng như vậy. Cũng thật sự không thể qua loa. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Như vậy ngươi có ý định gì sao? Kitty tiếp tục hỏi tới. Chủ ý đúng là có một cái. Vừa vặn ngươi ở đây. Ta viết cái sợi. Sau đó ngươi dựa theo yêu cầu tổ chức một hồi học viện học sinh. Ta đang tìm hiệu trưởng Cyclops thương lượng một chút. Bảo đảm cho Tony cái tên này đến cái vui mừng thật lớn. Lộ Nhất Phương thần bí cười nói. Mà ở Lộ Nhất Phương cùng Kitty bàn giao liên quan với Tony hôn lễ sự tình lúc. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Là Cushion gọi điện thoại tới. Này, có chuyện gì sao? Lộ Nhất Phương nhận nghe điện thoại. Trước ngươi để ta tìm Pim bác sĩ. Ta đã tìm tới hắn. Cần hiện tại nói cho ngươi vị trí của hắn sao? Cushion giải thích nói rằng, mặt khác, hắn hiện tại thật giống gặp phải một điểm phiền phức. Đương nhiên, ta vừa vặn rảnh rỗi. Hiện tại liền muốn đi tìm hắn. Lộ Nhất Phương khẳng định nói. Tim hiện tại rất buồn bực. Bởi vì hắn gặp phải phiền toái rất lớn. Hắn đã từng một vị học sinh. Hiện tại không chỉ là phản bội hắn. Đem hắn một cước đá ra chính mình một tay sáng tạo Pim khoa học kỹ thuật công ty. Còn phải biết rồi bị chính mình đông lạnh ăn mần kỹ thuật. Mà hiện tại hắn vị học sinh này đã tìm tới hạt Pim. Khoảng cách sản xuất đại trà ăn mần chiến phục. Đã là chỉ có cách xa một bước. Đã từng hắn thân là ăn mần. Xử lý chuyện này. Ngược lại cũng không phải một chuyện khó. Nhưng đáng tiếc hắn già rồi. Không thích hợp trên người mặc ăn mần chiến phục chiến đấu, hay là ta nên tăng nhanh hai đời ăn mần. Chọn lựa, mà ở Pim biểu thị tự lẩm bẩm thời điểm, tiếng chuông cửa đột nhiên truyền đến. Mà khi Pim bác sĩ đi tới trông cửa lúc, liền phát hiện đứng ở cửa, là một vị phương đông mặt thanh niên. Người là Academy City vị kia Avenger. Pim nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nhìn một lúc, lúc này mới có chút chần chờ mở miệng nói. Tuy rằng bởi vì Lộ Nhất Phương cá nhân khá là khiêm tốn. Cũng không có xem Captain American cùng Tony như thế. Cả ngày bại lộ ở màn ảnh dưới đáy. Nhưng hắn cũng không có hết sức ẩn giấu. Vì lẽ đó thật muốn nói đến. Hắn nổi tiếng cũng không tính là thấp. Dĩ nhiên ngươi biết thân phận của ta. Đúng là tỉnh không ít phiền phức. Ta có thể vào sao? Lộ Nhất Phương cười nói. Xin lỗi, ngươi không thể. Phản ứng lạnh nhạt Pim, liền muốn trực tiếp đóng cửa, nhưng cũng bị Lộ Nhất Phương đúng lúc tổ chức. Đừng nóng vội dưới quyết định, ta nhưng là đến giúp đỡ. Vậy cũng không được, Pim không chút do dự nói rằng, đối với Avenger thành viên, Pim nhưng là không có chút nào cảm mạo. Bởi vì hắn phi thường không thích SHIELD từng ở Howard Stark quản lý SHIELD thời điểm. Hắn đã từng cùng SHIELD, quan hệ vẫn tính là không sai. Nhưng Howard dĩ nhiên đánh đại nghĩa tên tuổi. Muốn phục chế nghiên cứu của hắn thành quả. Điều này làm cho Pim triệt để cùng SHIELD đoạn tuyệt với Stark. Vì lẽ đó chỉ cần dính đến hai thứ này sự vật. Pim luôn luôn đều là tránh thật xa. Ta Pim coi như là đã cùng đường mạt lộ. Gặp phải phiền toái lớn. Đều sắp bí quá hóa liều. Cũng tuyệt đối không cần SHIELD. Tim ngữ khí kiên quyết nói rằng, như vậy a, vậy ta đại biểu Academy City đến thế nào? Lộ Nhất Phương nghe vậy, vội vàng thay đổi một loại thuyết pháp. Mà Pim bác sĩ nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa một hồi. Lúc này mới vui vẻ mở cửa tiến vào đến nói chuyện đi. Ân, hắn nói mình không phải đại biểu SHIELD đến. Như vậy hắn lòng tốt muốn đến giúp đỡ. Ta tiếp nhận rồi. Liền không tính là trái với chính mình nhất quán tới nay lập trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.